Sau khi xuyên thành nữ chính Tiểu Bạch Hoa chương 58-1, điều tra nội gián, góc truyện audio.com. Phòng sách yên lặng phút chốc, Chu Trường Quân trong máy tính khó khăn mở miệng, tiên sinh, với thực lực hiện tại của Thẩm Dã, chúng ta làm anh ta phá sản. Hình như hơi khó, vậy cho anh ta một con ngựa trước, Cố Quyện Thư thật dễ nói chuyện, anh đương nhiên biết có khó khăn. Cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, Cố Quyện Thư bình tĩnh nói sang chuyện khác tiếp tục cuộc họp. Những người khác cũng giả vờ khi nãy không nghe gì hết, mọi thứ hài hòa lại chuyên nghiệp, Quý Chu Chu đứng ở cửa một lúc lâu. Rồi bước vào phòng ngồi xuống ghế, an tĩnh ở một bên nghe Cố Quyện Thư họp, mới đầu lực chú ý của Cố Quyện Thư còn ở trên người cô. Sau đó chuyện cần xử lý càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới cô nữa, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Phải nói rằng chỉ cần anh nghiêm túc thì chính là một hình tượng bá tổng tiêu chuẩn của phim ngôn tình. Giữa các động tác giơ tay nhấc chân tự mang khí chất làm người ta nhịn không được nhìn thêm, nhưng lại không dám nhìn lâu. Quý Chu Chu lặng lẽ thưởng thức một lát, ý nghĩ lại phát tán đến chuyện Thẩm Dã, cô phải nhanh chóng nghĩ cách, không thể để Thẩm Dã làm lung lay Cố thị. Cố Quyện Thư bận một hồi xong, ngước mắt nhìn thấy Quý Chu Chu đang phát ngốc, anh dừng một chút, tự tiện đẩy nhanh tiến độ cuộc họp. Để cuộc họp kết thúc trong vòng 10 phút, trước khi sắp tắt máy vi tính, Chu Trường Quân hỏi, tiên sinh, bây giờ công việc ở công ty hơi nhiều. Hay là ngài và Chu Chu trở về nha, có chuyện gì cũng kịp thời xử lý, những lời ông ta nói gọi thần chí Quý Chu Chu trở về, cô khẽ giật mình. Một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Cố Quyện Thư, đúng ha, Đại Thanh cũng sắp phong rồi. Sao vị này vẫn không chút hoang mang ở trấn nhỏ giết thời gian với mình, loại thời điểm này không phải nhanh chóng trở về sao? Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, một Thẩm Dã thôi mà, không lung lay được cái gì, nếu các người có thể xử lý được. Tạm thời tôi không cần phải trở về, Chu Trường Quân thấy anh kiên trì, đành phải đồng ý, chờ kết thúc video cuộc Cố Quyện Thư nhìn về phía Quý Chu Chu. Chán rồi, cùng em xuống lầu đi dạo một chút nhé, tôi thấy anh nên trở về, Quý Chu Chu đắn đo nhắc nhở, quá khinh địch luôn không tốt. Tuy trông thực lực của Thẩm Dã và Cố Quyện Thư cách xa, nhưng không ngăn được người ta có hào quang nam chính á. Ở thời điểm này phải luôn hết sức cẩn thận mới được, bằng không cốt truyện tạo ra sự tình mới, vậy tất cả đều toang rồi. Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, em về với tôi à, tôi về với anh làm gì, tự mình anh về, mặc dù cô sẽ giúp Cố Quyện Thư. Nhưng không có nghĩa cô bằng lòng trộn lẫn vào trong cốt truyện, cho nên cô dứt khoát từ chối, tôi ở đây đợi anh xử lý xong rồi đến tìm tôi ha. Bạn cũng sẽ thích Hoàn, nữ phụ chia tay hàng ngày, Gia Thanh, 13M100 cây, tên truyện, nữ phụ chia tay hàng ngày, tên gốc, Choan Su Chư Nu Pay Đờ Phen Sâu Di Trang tác giả. Gia Thanh Hoa Editor, Tiểu Vũ Bìa, thay ngày 17 tháng 9, 2020, do bạn, Mu Vanh Sinh Gái Đê Nguồn, Tấn Giang, ta, edit, Hoàn Xuyên Thành Cục Cưng của Nam P, 217K123K. Mình edit vì quá thích chuyện này, do chưa xin phép tác giả nên mọi người thông cảm không re-up dưới mọi hình thức tên Hán Việt. Xuyên Thành Nam Phối Đích Tâm Tiêm, Hoàn, Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ của Nam Phụ, 789K667K tên gốc, Xuyên Thành Cục Cưng của Nam Xứng tác giả. Tiểu Hải Ái Cất Đường thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, giả in, mô típ cháu gái phản diện ôm đùi vàng ông CS Edit. Xuyên Thành Bạn Gái Cũ của Tổng Tài, 270K246K, hoan nghênh mọi người lọt hồ, em, quất, Xuyên Thành Bạn Gái Cũ của Tổng Tài, em, quất, tác giả. Cửu Tử Tình Trạng Bản Gốc, 213 chương tình trạng edit, nỗ lực phấn, Hoàn edit bị Phú Nhị Đại theo đuổi, tụ tia, 443K221K, tác giả. Tụ trác thể loại, ngôn tình, trọng sinh, nữ cường, thanh xuân vườn trường, tổng chương, 102 chương chính văn, 13 chương phiên ngoại, nguồn, cung Quảng Hạp. Nam chính muốn độc chết tôi, Bần Tăng Ái Há, 50, 5K27K, tác giả, Bần Tăng Ái Hát Thử Nguồn Cân Vớt, Vespertine thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại. Hát văn, trọng sinh, vườn trường, kiếp trước kiếp này, hắc ám, editor, L cứu vớt anh trai nam chính, tiểu thất thích, 713K241K, tác giả. Tiểu thất thích ăn đường thể loại, nguyên sang, hiện đại, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nữ phụ. Hè phía sau mỗi một anh nam chính là con riêng của nhà Di, nghe thấy Quý Chu Chu bài xích với thành phố A, Cố Quyện Thư trầm mặc một lát. Tôi ở đây cũng có thể xử lý, không vội trở về, Quý Chu Chu đứng hình, đối diện với anh hồi lâu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, được rồi. Tự anh xem mà làm, đừng khiến mình phá sản là được, Cố Quyện Thư khẽ cười một tiếng. Cảm thấy dáng vẻ cô mỗi lần đều đang lo lắng mình phá sản thật đáng yêu, nhưng vẫn mở miệng giảm bớt sự lo âu trong lòng cô, yên tâm. Tôi không vô dụng như vậy, sẽ không để người ta lung lay mình, hạ anh hoàn toàn không biết năng lực của cốt truyện gì cả. Quý Chu Chu lặng lẽ trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút chuyển đề tài đến chuyện chính, khi nãy tôi nghe mọi người nói, hình như công ty xuất hiện nội gián. Ừ, các hồ sơ hạng mục gần đây liên tục bị dò dỉ, chắc là có gián điệp thương mại, nhắc tới chuyện này, Cố Quyện Thư trầm mặt xuống. Có loại cảm giác không vui khi đồ vật của mình bị mơ ước, Quý Chu Chu gật gật đầu, phải điều tra sao, dĩ nhiên, nhưng mà vừa rồi có người nói không sai. Vốn dĩ cũng đã dò dỉ, anh lại đi điều tra, có thể khiến cho lòng người bất ổn không, Quý Chu Chu dò xét, Cố Quyện Thư dừng một chút. Trầm tư chốc lát sau đó lắc lắc đầu, tôi sẽ để bộ an toàn bí mật điều tra, Quý Chu Chu chớp chớp mắt, vậy nếu gián điệp ở bộ an toàn thì sao? Sao có thể, bộ an toàn không tham dự quyết sách nội bộ công ty, hiện tại bị dò dỉ chính là hồ sơ hạng mục, chuyện này không có liên quan với bọn họ. Cố Quyện Thư chắc chắn, Quý Chu Chu trầm mặc, không sai, trong nguyên văn Cố Quyện Thư cũng như thế. Bởi vì hồ sơ hạng mục bị dò dỉ không hề liên quan với bộ an toàn, hơn nữa giám đốc bộ an toàn là nhân viên mười mấy năm của anh. Cho nên khi điều tra anh theo bản năng tin tưởng đối phương, dẫn đến sự xáo trộn trong cơ cấu nhân sự, nếu không phải cô biết rõ cốt truyện. Chỉ sợ cũng sẽ cùng ý nghĩ với Cố Quyện Thư, Cố Quyện Thư thấy cô không nói gì, như có điều suy nghĩ, hỏi, có phải em có ý kiến gì không? Tôi cảm thấy, coi như biết chuyện này không phải bộ an toàn làm, cũng không thể quá tín nhiệm bộ phận này, chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi. Đã có người có thể mua chuộc được nhân viên nội bộ, vậy đương nhiên cũng có thể mua được nhân viên bộ an toàn. Quý Chu Chu chậm rãi giúp anh tháo gỡ logic, anh nghĩ đi, nếu đối phương dám dùng định giá chỉ cao hơn chúng ta một chút để đoạt hạng mục. Còn liên tiếp vài lần, rõ ràng nói cho chúng ta biết Cố thị có nội gián, vậy mưu đồ của bọn họ là gì chứ, Cố Quyện Thư dừng một lát. Trước đó anh chỉ nghĩ nhanh chóng điều tra sự việc rõ ràng, ngược lại không nghĩ tới điểm này, Quý Chu Chu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh. Do dự dò xét, tôi nói có chỗ nào không đúng à, không có, tiếp tục, Cố Quyện Thư đứng dậy, kéo ghế dựa đến trước mặt cô ngồi xuống. Quý Chu Chu nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói, tôi đoán họ chỉ chờ chúng ta điều tra đó, nhưng mất đi nội gián này thì chẳng có lợi ích gì với bọn họ. Thậm chí sẽ dẫn đến kiện tụng, vì sao bọn họ còn không kiêng nể như vậy, nguyên nhân chỉ có một, họ tin tưởng sẽ không bắt được nội gián. Hơn nữa một khi chúng ta điều tra, nói không chừng còn sẽ tổn thất nhân tài, anh cảm thấy sao, cách trương.